trắng trắng, sau đó, ba đứa bé tiến lên phía trước dập đầu cho Trần Thế Anh, nói. Gặp qua ông ngoại, Tiểu Ngọc Nhi không biết nói nhiều như vậy, chỉ kêu. Ông, thanh âm vẫn còn lớn, không có bị hai tiểu ca áp chế. Trần Thế Anh nói tiếng, đứa bé ngoan, liền một phen ôm Tiểu Ngọc Nhi dậy. Cười nói, cháu gái ngoại thật có khả năng, nhỏ như thế liền biết dập. Đầu còn biết gọi người, Tiểu Ngọc Nhi là biết nhìn vẻ. Ngoài, bình thường liền thích nhất ông nội tuấn lãng, bây giờ nhìn đến. Ông ngoại còn trẻ tuấn tú hơn ông nội, càng ưa thích. Bé ôm cổ Trần Thế, anh liền hôn ông hai cái, cười ha hà vài tiếng, vểnh cái mông nhỏ lên. Lại hô, ông, thấy mặt mày của bé cùng Trần A, Phúc cực kỳ giống nhau, Trần Thế Anh cực thích nghĩ tới Phúc Nhi mới. Trước đây đại khái chính là xinh đẹp như vậy đi, cũng hôn lại con bé vài cái. Tâm tình buồn bực của Trần Thế Anh bị mấy hài tử này triệt để xua đuổi chạy hết, chơi cùng bọn nhỏ thật lâu mới về nhà. Hôm nay mùng 6 tháng chạp, Trần A Phúc ở trong phòng nghị sự nội viện. Phân công hết công việc, chưa trở về Trúc Hiên của mình, mà là đi Minh Hào viện của Tam Phu Nhân. Mấy người hài tử cùng động vật ra đều bị sở hầu ra đón đi An Vinh đường, Trần A Phúc trở về cũng không có việc gì. Mặc dù sở hầu ra khôi phục thân tự do, nhưng xét thấy thái độ hoàng thượng, căn bản không dám đi tìm bụi, như cũng ngày ngày mang hài tử chơi. Đùa, ông muốn đi trùng hôn vãn hồi lòng bụi tất phải đợi đến sau khi lão hoàng đế chết, nghe nói, thân thể lão hoàng đế đã đặc biệt không tốt lắm, thân thể thái hậu lại ngoài ý muốn có khởi sắc so. Với vài ngày trước đó khá hơn nhiều, cũng không biết có phải điểm tâm Trần A Phúc đưa có tác dụng hay không. Thời điểm nàng đi vào, Tam Phu Nhân đang ngồi ở trên giường mím môi vui mừng. Trần A Phúc cười nói, có chuyện gì tốt khiến Tam Thẩm vui mừng như thế, là Tam Thúc Phụ gửi thư về. Tam Phu Nhân cười nói, mỗi lần Tam Thúc Phụ con gửi thư còn thiếu Tuyên Nhi cho con sao, lại nói, hôn sự của Sở Lâm đã định ra rồi, là hậu sinh Đinh Gia, mấy ngày nữa thì Đinh Gia sẽ tới cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha hậu sinh Đinh Gia là Hình Bộ Lang Trung, bản thân đọc sách ở Quốc Tử Giám, năm nay 15 tuổi. Trần A Phúc cười nói, Tam Thẩm làm chuyện tốt, Tam cô nương cùng Tứ cô nương sẽ ký thẩm cả đời. Tam Phu Nhân nói, ta lại không lạ gì các nàng ký tình ta chỉ là không muốn để cho Lý Thị lầm lỡ các nàng. Hai người đang nói, nha đầu hồi môn áp lê của Trần Vũ Huy mang đến từ nhà mẹ đẻ được dẫn đến, áp lê đều khóc hoa mặt. Trần A Phúc cả kinh, hỏi, chuyện gì xảy ra, áp lê khóc ròng nói, đại cô nãi nãi, nhị gia đánh nhị nãi nãi sảy thai, nhị nãi nãi chảy thật là nhiều máu. Hết chương 522, cách chương.